Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, bốn lớn vượt qua. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trưởng quan, ngay tại Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống đồng thời, ngoài cửa chợt nhớ tới một hồi ngắn ngủi tiếng bước chân. Một tên lính gõ cửa phòng. Gõ hai cái cửa phòng sau đó trực tiếp đi vào, tới trên mặt người hết sức khẩn trương. Khi thấy bên trong căn phòng Lưu Kiệt thời điểm, trên mặt rõ ràng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, ngực hơi phập phồng, xem bộ dáng là một đường chạy chậm tới đây. Phía trước truyền tới tin tức khẩn cấp, Bắc Cương Thiên Sơn xuất hiện địch nhân tung tích, chỉ huy trưởng đang triệu tập người lập tức chuẩn bị đi. Để cho ta tới thông báo ngài một tiếng. Chiến sĩ trên mặt thoáng qua vội vã diễn cảm. Nghe được tên chiến sĩ này mà nói, Lưu Kiệt đại tông sư hai người cây bản không có chút do dự nào. Trực tiếp xông ra gian phòng, hướng luyện binh sân phương hướng vọt tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới luyện binh trên trận. Xa xa liền thấy được một chi đội ngũ chỉnh tề chia nhóm tại chỗ bên trong. Trên đài cao lô trường ca người khai thác các người đều là tại chỗ. Cả đám ngựa đang thương nghị cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vân Ca thiên vực bên kia kẻ địch xuất hiện. Đến một cái trận, đại tông sư chính là tiến lên hỏi lô trường ca. Trên mặt giống vậy đánh chút sốt ruột thần sắc. Hôm nay nửa quân đoàn người đều ở đây di tích thượng cổ bên trong tiến hành luyện binh. Lúc này truyền ra kẻ địch xuất hiện ở cầu tin tức. Đối với bọn họ thật sự mà nói là không tính là một cái tin tốt. Không có quan hệ, lần này số lượng của địch nhân và lần trước như nhau. Chỉ có 100 người cỡ đó, tạm thời không cần như thế khẩn trương. Ta đã hạ lệnh nhân viên tiến hành tập kết, lô trường ca và người khai thác đám người tầm mắt nhìn. Về phía đại tông sư sau lưng Lưu Kiệt. Trên mặt giống vậy mang kinh ngạc biểu tình nghi hoặc, ngươi làm sao trước thời hạn đi ra? Nhiều người cao tầng nghi ngờ không rõ ràng, không hiểu được Lưu Kiệt lúc nào từ di tích thượng cổ bên trong đi ra. Trên mặt giống vậy mang kinh ngạc, chuyện bên kia một hồi ở nói với ngươi, trước giải quyết hết những địch nhân này nói sau, lúc này Ai Cập năng lực các người đã đem cử duy. Độ mở ra. Tụ họp lại liên minh các chiến sĩ đang có tự thông qua cử duy độ truyền tống đến Bắc Cương Hành. Tỉnh Thiên Sơn vùng, Lưu Kiệt nói xong, trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên, đi theo binh lính phía sau một trận đi. Mới vừa nghe xong đại tông sư đối với mình thực lực lên một ít nghi ngờ. Lúc này Lưu Kiệt vốn là nhớ tìm kiếm mình nội tâm bên trong kiểm chứng. Ai lại cọ nghĩ đến Vân Ca thiên vực địch nhân ở lúc này tiến hành xâm phạm. Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể thoái thác muốn đi trước phía trước chiến trường. Những chuyện này đến khi kẻ địch giải quyết sau đó trở lại hắng nói. Đến lúc đó các ngươi liền biết rõ. Đại tông sư sát theo nói một câu. Giống vậy thân hình chớp mắt. Tại chỗ biến mất. Trực tiếp xuyên qua cử duy độ tại chỗ biến mất. Sau đó. Lạc Bình An Túy kiếm tiên đoàn người theo sát phía sau. Nhiều người hơn vượt qua lãnh vực thực lực cao tầng cùng chung đi Thiên Sơn chi địa. Màu bạc trắng tuyết rơi nhiều cũng chỉ che lấp đúng vùng dãy núi. Trên bầu trời lúc này mặc dù cũng không có hoa tuyết tung tích. Trên đất vẫn như cũ là tuyết đọng thật dày. Tuyết trắng trắng ngần, tựa hồ sớm đã trở thành Thiên Sơn đại danh từ. Theo hư không bên trong một đạo vô hình cửa vô căn cứ dương ra. Nguyên bản bằng phẳng trên mặt tuyết ngay tức thì nhiều một đống bí mật tê tê dấu chân. Và chung quanh bằng phẳng không tì vết tuyết trắng so ra lộ vẻ được hết sức hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị nghênh kích kẻ địch. Lô trường ca ra lệnh một tiếng. Trăm tên liên minh chiến sĩ thân hình đồng thời chấn động một cái. Trên mặt đất truyền tới một cổ chỉnh tề tiếng bước chân. Chứng thật những chiến sĩ này đã chuẩn bị sẵn sàng sự thật. Tiến về trước, lại là một đạo mệnh lệnh. đúng chi đội ngũ bắt đầu về phía trước, tiến về phía trước. Không tới 5 phút thời gian, xa xa liền xuất hiện ngoài ra một đám xa lạ bóng người màu vàng khôi giáp vốn là lóe sáng vô cùng. Lúc này ở yếu ớt ánh mặt trời tuyết trắng nổi bật dưới. Hơn nữa lộ vẻ được lấp lánh rực rỡ, xa xa sẽ để cho liên minh các chiến sĩ thấy được. Màu vàng chiến giáp, thấy được phía trước màu vàng kim đồng thời, cũng đã có thể chứng minh đối phương thân phận. Đối với cái này lực phòng ngự vô cùng kinh người màu vàng chiến giáp, Lưu Kiệt vẫn là tương đương có ấn tượng. Ha ha, ta còn lấy là người trái đất có thể có bao nhiêu bản lãnh. Đánh ra chính là một điểm này thúi cá nát vụn tôm sao. Một người cầm đầu, cả người hắc màu vàng cổ vận sắc áo dài đứng tại chỗ ngắm nhìn hai có thể mọi người. Y thân tụ bầy không gió tự động, tay áo lung lay đồng thời trên mặt nhưng là mang mấy gió bướng bỉnh bất tuần liều lĩnh. Căn bản không thêm sửa chữa, vừa thấy chính là một vị tính cách phóng đãng người. Vân Ca Thiên Vực, lại là các ngươi, mới yên tĩnh một hồi, các ngươi lại đi ra rối loạn. Đối phó các ngươi những người này, chúng ta những người này liền đủ mà. Thấy phe địch mở miệng, tổng chỉ huy Lô Trường Ca cũng là hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí đáp lại, trước khi thế lên căn bản không hư đối phương chút nào. Cách rất gần, Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ mặt mũi của đối phương. Lần này đối phương lĩnh đội, mặt mũi và đã từng là huyền thần rõ ràng có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá ít đi huyền thần vậy mấy phần văn nhã, bỗng dưng thêm mấy phần liều lĩnh. Vạn năng quét hình mở, người này tin tức trong nháy mắt hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Huyền Vũ, Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương Triều Thất Vương gia, vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, Huyền Vương Triều Kim Giáp Chiến Đoàn Quân thứ 3 đoàn phó đoàn trưởng. Liên quan tới Huyền Vũ tin tức xuất hiện ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong, đối với đối phương lần này phái tới đắt tiền chiến lực, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có mấy phần biết rõ, bọn người những người này muốn phải đối phó chúng ta, cuồng vọng người trái đất, nếu như vậy, vậy hãy để cho các ngươi kiến thức một chút ta Huyền Vũ thực lực. Ta thủ hạ những chiến sĩ này, sẽ dạy cho các ngươi cái gì mới thật sự là quân đội. Cũng không phải là các ngươi những thứ này tạm thời góp đi ra ngoài phế vật nơi có thể sánh được. Theo Huyền Vũ lời nói đã giương bàn tay vung xuống, sau lưng 200 tên mặc màu vàng chiến giáp Nguyên Vân Ca Thiên Vực chiến sĩ hành động lên. Mỗi người cầm lên vũ khí trong tay, hướng liên minh chiến sĩ bên này vọt tới. Tất cả liên minh các chiến sĩ hãy nghe cho ta. Kẻ địch đều đã xâm phạm đến lãnh thổ của chúng ta trên. Thân là trái đất một thành viên, nhất định phải đem những thứ này người xâm lược cho đánh lại. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần, bảo vệ tốt dưới chân mảnh đất này. Theo Lô Trường Ca một tiếng giống giận, tất cả nước liên minh các chiến sĩ chung nhau hét lớn một tiếng. Vũ khí trong tay giống vậy giơ lên, hướng địch nhân phía trước phát động tấn công. Thân là quân đoàn thứ 7 đoàn trưởng, Lưu Kiệt cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào. Nhận đúng địa phương đội ngũ mạnh nhất phương thực lực đạt tới cấp 9 thực lực 5 tên kẻ địch. Quanh thân trên dưới bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế. Mộng hồn kiếm vô căn cứ sử dụng, tay cầm trường kiếm hướng đối phương vọt tới. Nguyên bản bình tĩnh tường hòa thiên sơn lãnh vực, vào thời khắc này ngay tức thì hóa là một nơi màu trắng thiên địa chiến trường. Gần 500 tên năng lực người vào thời khắc này phát động tấn công, hướng kẻ địch phát ra công kích mãnh liệt nhất. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, người đã đến giữa không trung trên, sau lưng càng là theo chân ngoài ra 4 tên mặc màu vàng chiến giáp chiến sĩ. Mỗi người trên mình tản mát ra vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở. Mà Lô Trường Ca đại tông sư cùng vượt qua lĩnh vực cường giả, thấy phe địch động thủ, đã lăng không lên, trên không trung và đối phương đứng đối diện nhau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần.